Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chiến tất cả thiên kiêu. Toàn trường yên tĩnh, không đơn giản là bởi vì đạo kia thân ảnh mang tới rung động. Càng nhiều vẫn là này một cỗ âm trầm vô cùng khí tức đè xuống, khiến bọn họ cảm nhận được vô cùng áp lực, căn bản khó mà nói ra lời tới. Lâm Vô Đạo một mình độc lập, trấn áp toàn trường, áo bào phần phật, giống như hiện nay chúa tể, vô số người rung động, khó mà nói ra lời tới, mà những cái kia đài cao hơn tầng nhóm cảm nhận được áp lực lớn nhất. Nguyên một đám toàn thân ra nứt nẻ, trong miệng cũng bắt đầu tràn đầy ra tiên huyết, bọn họ cực kỳ chật vật, nằm tại trên đất gục xuống đi, áp lực mới hơi làm dịu nửa phân, mà những cái này, lại đều chỉ là này đứng ở Lâm Đông trước người này một đạo thân ảnh tùy ý mà làm khí tức tương đương. Thực sự là quá kinh khủng. Viêm Thành Lâm ra nơi này, nguyên một đám cũng đã rung động đều nói không nên lời. Sau đó nguyên một đám đều là mừng như điên. Bọn họ là gặp qua này một tôn mạnh đại cường giả, mà bọn họ không nghĩ tới, tôn này cường giả vậy mà tại lúc này xuất hiện. Lâm Vô Đạo phía sau Lâm Đông lúc trước liền đã cùng Lâm Vô Đạo chạm qua mặt, nhưng bây giờ gạch dưới vẫn là kích động vạn phần. Hắn đối bản thân sư tôn có tuyệt đối tôn kính. Tiền bối, một cái nhìn lên tới có mấy phần quyền phát biểu lão giả lảo đảo đi xuống tới, trong đôi mắt mang theo mấy phần sợ hãi. Vào giờ phút này đi tới Lâm Vô Đạo trước người, hắn thanh âm nói chuyện rung rung, không dám cao giọng, bởi vì hắn sợ chọc đến Lâm Vô Đạo một cái mất hứng, đến lúc toàn bộ Lâm thị tông tộc đều sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Vô Đạo cũng không có đi để ý tới hắn. Chúng ta không phải không giảng đạo lý người. Như vậy đi, dựa theo quy củ tới. Lâm Đông, tại, Lâm Đông tiến lên trước một bước, giữa lông mày đều là phóng túng. Từng cùng Lâm Vô Đạo đi lại thiên hạ, hắn cũng dính mấy phần Lâm Vô Đạo loại này tung bay trước thiên hạ khí chất. Trong lúc nhất thời, rất có mấy phần công tử đời vô song khí độ. Lâm thị tông tộc thiên tài nhóm xuống tới, cùng đệ tử ta nhất chiến. Toàn trường náo động, cường giả này lại muốn khiến đệ tử của hắn chiến tất cả Lâm thị tông tộc cường giả. Cái này khó tránh khỏi có chút quá miễn cưỡng đi. Tạm không nói đến này như mặt trời giữa trưa Lâm Lang Thiên, vẻn vẹn là cái khác Lâm thị tông tộc thiên tài còn có mấy cái chỉ so Lâm Lang Thiên kém mấy phần. Một người chiến Lâm thị thiên kiêu, làm sao có thể? Đây là vô số người trong lòng ý nghĩ, đều là nhìn xem đài cao phía trên này một đạo thân ảnh. Hắn đối bản thân đệ tử cứ như vậy có lòng tin sao? Mà nhìn xem này Lâm Đông, cái này thiếu niên xác thực có bất phàm vẻ, có thể thật có thể như vậy nghịch thiên sao? Lâm Đông hăng hái, làm cho tất cả mọi người trước mắt bỗng nhiên một sáng. Hôm nay ở đây, Lâm thị tông tộc tất cả thiên tài, có dám nhất chiến, hăng hái, một mình mặt đối tất cả Lâm thị tông tộc thiên kiêu. Trong con ngươi lóe ra hừng hực quang mang, vô cùng phóng túng, vừa mới cảm thấy Lâm Vô Đạo nói có chút vô nghĩa người nguyên một đám cũng đều là thu liễm loại này ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn trong mơ hồ cảm thấy, Lâm Đông toàn thân phía trên lấp lóe khí tức, cực kỳ khủng bố, hăng hái, anh tư tuyệt luân, quả nhiên là khủng bố như vậy sư tôn, mới có thể dạy ra tới dạng này đệ tử. Trong lúc nhất thời, tất cả Lâm thị tông tộc thiên kiêu đều là con ngươi co rút lại, trong đôi mắt mang theo mấy phần khiếp ý, nhưng là trong lòng lại đều có tức giận. Bọn họ đều là đại viêm vương hướng vào trong có tiếng có hào thiên tài. Khi nào bị qua loại khuất nhục này? Một cái thiên tài nhìn chung quanh, chợt rốt cuộc là át không chế trụ nổi, nhảy xuống, mà hắn động tác cũng là kéo theo rất nhiều người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên tài trực tiếp nhảy xuống. Thật là chính thiên tài đều là bởi vì bản thân tôn nghiêm mà không có xuống tới. Nhưng là vào giờ phút này nguyên một đám cũng đều là như ngồi bàn trong bộ dáng. Cầu hoa tươi không khuôn mặt trên đều là một mảnh đỏ rực. Mà ngay lúc này, Lâm Đông lại là ngón tay liền điểm. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có các ngươi. đều cút xuống cho ta. Bá khí tuyệt luân. Một bên Lâm Vô Đạo nhếch miệng lên. Cái này Lâm Đông, ngược lại là hợp hắn khẩu vị. Hắn có thể cảm nhận được. Lâm Đông thực lực bay vọt cực lớn. Bản thân hắn thiên tư liền tốt. Cơ duyên phong phú. Càng là có hắn mang theo Lâm Đông ngộ đạo. Khiến đến Lâm Đông lại tu luyện tiến lên cảnh như bay. Giờ phút này Lâm Đông tuyệt đối có quét ngang thực lực. Khinh người quá đáng. Đám này thiên tài nguyên một đám đều là niên thiếu khí thịnh. Toàn thân nguyên lực tuôn ra. Nhảy xuống. Lâm Lang Thiên. Lăn xuống tới. Còn muốn làm rùa đen rút đầu sao? Lâm Đông tiếng gầm cuồn cuộn. Này mênh mông nguyên lực phảng phất biển rộng một loại điên cuồng bao phủ. Chấn người khác đều có chút lắc lư. Cái này Lâm Đông. Cũng quá bá đạo đi. Này Lâm Lang Thiên gương mặt tái nhợt. Cuối cùng là chịu đựng không được. Lớn lên giống một tiếng. Nhảy xuống. Toàn thân nguyên lực ngập trời. Tất cả mọi người đều là vô cùng phấn chấn. Một trận sẽ rung động toàn bộ Đại Viêm Vương hướng chiến đấu. Gần triển khai. Một vị tuyệt đại cường giả đệ tử. Lâm Đông. Sẽ lấy lực lượng một người chiến tất cả Lâm Thị Tông tộc Thiên Kiêu. Bao gồm này tại Đại Viêm Vương hướng vào trong có vô hạn phong quang siêu cấp thiên tài. Lâm Lang Thiên, Lâm Vô Đạo trong nháy mắt tại chỗ biến mất, ngồi ở đài cao nhất trên. Trong đôi mắt mang theo mấy phần hứng thú, nhìn qua bộ kia bên trong. Lâm Đông mặt không đổi sắc, nhìn xem rất nhiều thiên tài. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi. Van cầu van cầu van cầu cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.